Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 187, Cố Kiều xui xẻo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều trốn trong chỗ tối, nhìn Cố Nam sóc ra khỏi nhà Tống Giai, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Đều tại hắn, lần nào cũng là hắn. Quả nhiên người này là khắc tinh của mình. Giây phút này, Cố Kiều hận không thể làm thịt uống em mờ. Á. U Cố Nam sóc. Bây giờ xem như cô ta đã hiểu. Chỉ cần có mặt Cố Nam sóc, mục đích của cô ta sẽ không thể nào đạt được. Cố Nam sóc là uy hát y ế p lớn nhất đối với cô ta. Bất kể thế nào cũng không thể giữ lại mối uy hát y ế p này. Nhà Tống Giai rất gần nhà họ Cố, cả quãng đường chỉ mất 3 phút. Nhưng trên đường đi có một cái rãnh, tuy không lớn lắm, nhưng lại rất sâu. Thời trẻ người trong thôn từng chặt cây hai bên làm cầu bắc qua. Khóe miệng Cố Kiều cong lên. Hệ thống, mua thẻ đạo cụ vận rủi. Một tấm thẻ đạo cụ cần 500 điểm năng lượng. Từ lần trước sau khi thu lấy vận may của Hồ Giao Hoa và Cố Tứ Tường, ký chủ không thu thêm được điểm năng lượng nào khác. Tuy rằng bây giờ trong tay ký chủ vẫn còn thừa hơn 2.000 điểm. Nhưng hệ thống cần rất nhiều điểm để thăng cấp. Ký chủ không nên tiêu xài hoang phí. Phải tiết kiệm. Trước đây cô ta cũng từng nghĩ tới có nên dùng thẻ đạo cụ lên người Tống Giai hay không. Có thẻ đạo cụ giúp đỡ, có lẽ cô ta sẽ dễ thành công hơn chút. Nhưng cô ta luyến tiếc. Đã có lần hao hết năng lượng. Suýt chút nữa hệ thống bị rơi cấp. Cố Kiều sợ cô ta phải đảm bảo trên người mình luôn có năng lượng dự trữ mới yên tâm. Quan trọng là dù sao cô ta cũng nên thử trước, biết đâu không cần dùng thẻ đạo cụ vẫn có thể thành công thu lấy vận may thì sao? Chẳng phải sẽ tiết kiệm được 500 điểm năng lượng này à? Ai biết nửa đường lại gặp phải Cố Nam sóc xông ra gây rối. Cố Kiều hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Nếu phải dùng, vậy thì khỏi dùng trên người Tống Giai. Dùng trên người Cố Nam sóc không phải càng tốt sao? Vừa có thể thu lấy vận may, vừa giải quyết được quy hát, y, ế, p lớn, mua sắm thành công, mời ký chủ chỉ định người bị thả thẻ đạo cụ. Đối tượng chỉ định, Cố Nam sóc, được, thả xuống thành công. Thẻ phụ đã gửi cho ký chủ. Ký chủ có muốn chỉ định chuyện xui xẻo hay không? Độ cong trên khóe môi Cố Kiều càng lớn hơn. Đương nhiên rồi, thấy Cố Nam sóc đã bước lên cầu độc mộc. Cố Kiều nhanh chóng viết xuống một hàng chữ trên thẻ phụ. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Cố Nam sóc. Cô ta muốn tận mắt nhìn thấy Cố Nam sóc ngã xuống cái rãnh kia. Trong cái rãnh đó chứa đầy nước bẩn và đá vụn, không C, H, E, T cũng bị trọng thương. Nhưng mà, Cố Nam sóc đã đi qua đầu cầu, từ đầu tới cuối đều thuận lợi, bình yên vô sự. Cố Kiều, đinh, thẻ đạo cụ thất bại. Cố Kiều, hệ thống, có ý gì, vì sao lại thất bại? Cấp bậc hệ thống quá thấp, không cách nào do thám. Xin ký chủ tự mình điều tra. Cố Kiều, cô ta biết điều tra thế nào? Rõ ràng lần trước cô ta từng dùng với Cố Nam sóc, không có vấn đề gì cơ mà, sao lần này lại thất bại? Hệ thống, có phải ngươi thả sai rồi hay không? Xin ký chủ tin tưởng hệ thống. Đối tượng chỉ định là Cố Nam sóc, xác nhận không sai lầm. Vậy ngươi nói cho ta, vì sao lại thất bại? Có phải thẻ đạo cụ có vấn đề hay không? Hệ thống kiểm tra ra, thẻ đạo cụ không thành vấn đề. Ký chủ có thể thử lại lần nữa. Thử lại lần nữa, vậy chẳng phải là lại tốn thêm 500 điểm sao? Cố Kiều rất do dự. Ký chủ, tác dụng của thẻ đạo cụ thất bại không phải việc nhỏ. Chúng ta phải tìm hiểu rõ nguyên do. Xin ký chủ thay đổi đối tượng chỉ định. Để xác định vấn đề nằm trên người Cố Nam sóc hay là ở nơi khác. Nơi khác là nơi nào? Hệ thống không nói rõ, nhưng Cố Kiều đã hiểu. nếu chỉ thất bại với một mình Cố Nam Sóc thì thôi. Nhưng nếu thất bại với tất cả mọi người, vậy thì phiền toái lớn. Trong lòng Cố Kiều căng thẳng, cô ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói, được, mua sắm thẻ đạo cụ. Vâng, đã mua sắm thẻ đạo cụ, mời ký chủ chọn đối tượng bị thả xuống. Cố Kiều há mồm, đang định nói Tống Giai, hệ thống đã nói trước, già quét được Tống Giai đã vào nhà Lưu Ái Hoa, hơn nữa đã lên giường ngủ. Tỷ lệ thành công của thẻ vận đen không cao, nếu thu nhỏ tác dụng, xác suất thành công có thể cao hơn, nhưng với tình hình trước mắt của Tống Giai, cô ta có hành động cũng không thể thu được lợi ích. Dù thẻ vận đen có thể thành công, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn với đối phương. Trong nhà Lưu Ái Hoa lại có nhiều người, ký chủ rất khó có cơ hội tiếp cận. Để tránh lãng phí thẻ đạo cụ, kiến nghị ký chủ lựa chọn Cố Minh Cảnh hoặc Cố Nam Thư. Giả quét được Cố Minh Cảnh đang chơi đùa với đám trẻ con ở đầu thôn. Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên đều không có bên cạnh. Cố Nam Thư đang giặt quần áo ở bờ sông. Cố Kiều sửng sốt giữa hai bên. Tất nhiên chọn Cố Minh Cảnh còn nhỏ tuổi dễ thao tác hơn rồi. Mặc dù trước đó Cố Minh Cảnh làm ầm ĩ khiến cô ta tức giận đến mức đau gan, nhưng bây giờ chỉ cần thẻ đạo cụ có thể khiến Cố Minh Cảnh ngất xỉu là cô ta có thể tốt bụng tới giúp đỡ. Cố Minh Cảnh đã hôn mê, tất nhiên sẽ không có khả năng gọi người khác tới, cũng không cách nào chạy trốn. Cách chương